vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Học Lương trừng mắt, rất muốn im lặng, nhưng miệng lại không tự chủ được mà nói. Tôi không biết họ là ai, chỉ biết bọn họ cần rất nhiều nội tạng, hình như có đường dây riêng, bán ra nước ngoài. Đặng Châu Học cái tên ngốc đó cứ tưởng một phần nội tạng chỉ kiếm được vài ngàn. Thật ra tôi có thể kiếm được mấy vạn từ việc bán nó cho bọn họ. Còn cực kỳ an toàn tiện lợi, không phải tự mình đi tìm mối, còn bọn họ bán ra nước ngoài có khi kiếm được mấy chục vạn. Nhưng tôi căn bản là xem thường số tiền kia, cái tôi muốn là danh tiếng, chỉ cần bọn họ giúp tôi, những thứ khác tôi không quan tâm. Vương Học Lương nói một hơi, mắt trừng lớn, ông ta biết mình xong đời rồi. Kỷ Giao Quang nhìn sang Uông Văn, như vậy đã đủ chưa? Uông Văn gật đầu, có những lời này, việc định tội Vương Học Lương sẽ đơn giản hơn nhiều. Nói xong, ông vẫn không nhịn được hỏi, vậy còn cái thứ kia thì sao? Cái thứ kia, dĩ nhiên chính là tiểu quỷ mà Vương Học Lương nuôi dưỡng. Về phần tiểu quỷ, Kỷ Giao Quang đã sớm nghĩ ra đối sách, đó là tìm Tư Lâm. Cô vừa gọi điện cho Tư Lâm. Không lâu sau, Tư Lâm đến, anh ta nhìn Kỷ Giao Quang, giọng nói chua lòm, không ngờ Kỷ đại sư lại phá được nhiều vụ án như vậy. Lời nói của Tư Lâm lời trong lời ngoài chính là ám chỉ Kỷ Giao Quang không có đạo nghĩa. Rõ ràng bọn họ nhận thức nhau sớm hơn, vậy mà cô lại thiên vị như vậy, còn tự mình chạy đến cục cảnh sát làm nhân viên ngoài biên chế. Quá bất công, Kỷ Giao Quang nhớn mày, không để ý Tư Lâm, nhìn về phía Vương Hải Bình ở đằng xa. Chuyện đã được giải quyết, thấy mọi việc đã xong xuôi, Vương Hải Bình chuyển hết số tiền đã thỏa thuận cho Kỷ Giao Quang. Đồng thời, ông ta vô cùng cảm kích Kỷ Giao Quang, sau đó trắng ra mà đề nghị sau này bọn họ vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Cũng không thể trách Vương Hải Bình, quả thật là Kỷ Giao Quang cực kỳ tạo cho người ta cảm giác an toàn. Nga, đặc biệt là đối với người nhát gan như ông ta, lại còn làm ở bệnh viện, nơi ngày nào cũng phải đối mặt với các loại cách CS, ế, tê, thì ở bên canh Kỷ Giao Quang quả thật chính là thiên đường có được hay không? Tuy nhiên, Kỷ Giao Quang lạnh lùng dập tắt hy vọng của ông ta. Cô nói, chúng ta tốt nhất đừng hợp tác nữa. Vương Hải Bình vỗ trán. À, đúng đúng đúng. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Cách chương.